Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, 559, chương 559, liên tục lừa dối, tới làm chén này canh gà, mọi người vẫn là hảo bằng hữu. Hoàng Siêu nói có sách, mách có chứng, lưỡi sán liên hoa. Hướng Âu Dương Phong thao thao bất tuyệt giảng thuật nhân sinh triết lý. Nói dẫn dắt, có thể tổng hợp một năm nhân sinh canh gà tạp chí. Có thể lái lên mười mấy vi tín trung hào. Kim Dung võ hiệp thế giới chỉ có Phật môn có loại này lưỡi sán liên hoa khả năng. Nhưng mà cao tăng theo như lời đơn giản Phật hiệu, vốn là làm trái thường nhân hứng thú. Sau cùng Hoàng Siêu đến từ đời sau. Canh gà đại đạo, tươi mát thoát tục. Cùng Âu Dương Phong một phen luận đạo, hai người khi thì động thủ, khi thì tọa đàm. Trong lúc ở chỗ này, Âu Dương Phong mấy lần phản phệ, không phải Cố Lăng Vũ Hàm khuyên can, thôi động xà trận vây giết Hoàng Siêu. Nhưng mà Hoàng Siêu vài tiếng thét dài, đã đem Âu Dương Phong đào tạo độc xà đều đánh ngã. Chí khí bị đoạt, Hoàng Siêu canh gà rót càng là cuộn trào mãnh liệt. Ha ha ha, Âu Dương Phong ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cười cười, thanh âm lại trở nên bi thương. Đối đãi Hoàng Siêu ánh mắt tràn ngập thân mật cùng hổ thẹn. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Không nghĩ tới đào hoa đảo truyền nhân văn võ song toàn. Có tế thế độ nhóm người công. Lão phu hôm nay mới biết sai lầm lớn, hối hận thì đã muộn. Hắn nhìn về phía Lăng Vũ Hàm, lộ ra một cái bậc cha chú hiền lành, chậm rãi nói ra, Dung Nhi, theo thúc phụ trở về, ngươi cùng tiểu tử này tại ngoại đồng hành cùng ở. Còn thể thống gì? Lăng Vũ Hàm trong lòng không nỡ, nói, thúc phụ, ta cùng với Hoàng công tử đồng hành, cũng không thích hợp việc. Huống hồ, chúng ta giang hồ người, lại làm sao quan tâm việc này? Nàng ánh mắt liếc về phía Hoàng Siêu, đã thấy Hoàng Siêu chắp tay nói, bá phụ, ta cùng với Dung Nhi lưỡng tình tương duyệt, ít nào nữa sẽ tới Bạch Đà Sơn chính thức cầu hôn. Âu Dương Phong chứng kiến Lăng Vũ Hàm chán khí sắc, thầm nghĩ nói, hai người này cũng là thủ lễ người. Kỳ thực lấy hắn bản tính, đương nhiên lại càng không quan tâm lễ pháp, chỉ là phát sinh đến nữ nhi mình trên người, để trong lòng hắn khó chịu. Hắn bất mãn nói, Dung Nhi, ngươi còn muốn ở bên ngoài chơi bao lâu? Sau mấy tháng, vãn bối tất cùng gia phụ tới Bạch Đà Sơn bái kiến. Hiện tại ta cùng với Dung Nhi bằng hữu ở Giang Nam còn có một chàng tỷ đấu. Chúng ta hội kiến kiểm chứng chàng tỷ đấu này về sau. Lập tức phản hồi, Hoàng Siêu nói rằng, Lăng Vũ Hàm đối với Âu Dương Phong ôn nhu nói ra. Thúc phụ, một tiếng này khẩn cầu, để Âu Dương Phong trong lòng mềm nhũn, để cho hai người chú ý cử chỉ. Dung Nhi phải sớm ngày phản hồi, hắn lại dẫn người phản hồi Tây Vực, chết sơn gian độc xà cũng không xía vào. Âu Dương Phong rời đi, Lăng Vũ Hàm lại khó có thể ngăn chặn trong lòng khiếp sợ. Nàng đối với Hoàng Siêu nói ra, người dĩ nhiên có thể khuyến cho ta thúc phụ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đây chính là đang thao túng nhân tư tưởng a, thực sự là đáng sợ. Ngươi xem Thiên Long trong, Tảo Địa Tăng buổi nói chuyện, là có thể để ý chí kiên định báo thù hai nhân độn nhập không môn. Kim Mao Sư Vương cũng bị ba độ tươi sống độ hóa. Kim Dung thế giới Phật môn ở tẩy não ở trên thật có chút môn đạo. Ta mấy đời đều đối với Thiếu Lâm hạ thủ, từng nhận chức thiên hạ đế vương, thu thập vô số kinh Phật đạo tàng. Chính mình đi qua một lần hoàng thường viết sách đường. Đối với cái này các loại thủ đoạn đều có nhận thức, lần này đối với Âu Dương Phong khuyên bảo. Chính là ta nhiều năm tích lũy công. Hoàng Siêu thở sâu, bình phục tinh thần, trong đầu cũng cảm thấy đột nhiên trống rỗng, mạnh mẽ lấy lực lượng tinh thần áp chế tây độc, nghiêm trang bán ra nhân sinh canh gà, để hắn khó có được cảm thấy mệt mỏi dã rời. Chẳng những là tinh thần tiêu hao tổn sâu nặng, còn có một loại nhàn nhạt xấu hổ. Lần này nếm thử rất có ích lợi, đem canh gà diệu pháp cũng đặt tinh thần matrix trong truyền cho môn đồ. Như vậy thanh kỳ, xứng đáng ở đời này có hiệu quả. Hai người từ không trung bay trở về Ngưu Gia Thôn, vẫn là câu cá luyện công, mà lão ngoan đồng cùng anh cô cũng đã đánh lên núi đi. Gặp được Nhất Đăng Đại Sư, Nhất Đăng Đại Sư không hổ là đắc đạo cao tăng, dĩ nhiên tha thứ cho mình cắm sừng một đôi nam nữ. Nhất Đăng một phen Phật lý, hóa giải anh cô trong lòng tàn dư oán khí. Ba người từ đây hóa thù thành bạn, Nhất Đăng không cần tránh né anh cô, trả về Ngư Tiểu Canh độc tứ đại đệ tử, để bọn họ trở về đại lý hiệu lực. Ba người bọn họ tìm một chỗ thanh u sơn cốc, láng giềng mà ở. Hoàng Siêu mặc dù biết đây là trong thần điêu sự tình, tận mắt thấy một màn này, cũng chỉ có thể cảm thán quả nhiên cao tăng. Trong này, Quách Tĩnh, Khúc Oánh Oánh cùng Mục Niệm từ bản sắc biểu diễn. Ba người tính cách thắng được mấy vị trưởng bối thích, mỗi người đều học được một môn công phu. Đối với người thường mà nói, đây là thiên đại cơ duyên. Thế nhưng bọn họ lúc này có matrix trong người, cũng không có vô cùng kinh hỉ. Một ngày này, trong thôn truyền đến tin tức, có Đại Kim cùng Mông Cổ sứ giả đi tới Đại Tống. Cái kia Mông Cổ sứ giả dẫn đầu chính là Tho. Quách Tĩnh nghe được huynh đệ tên, tự nhiên muốn chạy đi gặp lại. Bọn họ ở trên đường lại vừa may gặp phải Tho đám người bị Kim Quốc sứ giả truy sát. Quách Tĩnh vui vẻ nói ra, là ta Tho huynh đệ. Hắn chạy gấp tiến lên, trưởng lực vung ra, đánh chết tên sách quân Kim. Kim Quốc vốn là cùng hắn có cừu oán, Quách Tĩnh hạ thủ cũng không để lại tình. Hoa Tranh chứng kiến hắn vọt tới nghĩ cách cứu viện, phát sinh kinh hỉ tiếng kêu. Quách Tĩnh, Quách Tĩnh cung mã thành thạo, cướp đoạt quân Kim cung tiễn, liên tục phóng ra, bắn rơi chừng 10 danh truy binh. Tho cùng đồng bạn một tiếng la lên, thay đổi đầu ngựa, rồi xoay người tiếp tục chém giết. Truy sát Tho quân Kim bị bọn họ đều giết chết, mà Hoàng Siêu mấy người cũng vừa may cảm thấy chiến trường. Tho An Đạt, Quách Tĩnh An Đạt, hai người ôm nhau thăm hỏi, kể ra chuyện khác. Tho nói chính mình đại biểu Mông Cổ kết minh ý, không nghĩ tới sẽ bị quân Kim truy sát. Quách Tĩnh đem Tho dẫn hướng Hoàng Siêu. Tho An Đạt, vị này chính là Hoàng Siêu Thiên Tôn, thần danh chí uy trì thánh phổ độ cứu khổ Thiên Tôn. Chính là chúng ta đi theo người, đem trùng kiến thịnh thế, muôn đời thái bình. Tho huynh đệ, mau mau bái kiến Thiên Tôn. Tho sững sờ, vừa mới chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, đây là phiến tử, cũng đã bị Hoàng Siêu chỉ điểm một chút ngất. Các vị tiên cảnh gặp lại, trời xanh không mây, thảo nguyên vô biên, thủy thảo phong mỹ, dê bò phồn thịnh. Quách Tĩnh lần nữa tiến nhập tiên cảnh lúc, dĩ nhiên về tới Mông Cổ thảo nguyên, đỉnh đầu hoa lệ lều lớn dĩ nhiên chỗ cao đám mây. Xa xa nhìn lại, có người hình khỏe mạnh dân chăn nuôi chăn thả, mơ hồ có tiếng ca truyền đến. Quách Tĩnh nhìn ra xa phía dưới thảo nguyên, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là Thiên Tôn thủ đoạn. Tho An Đạt, chúc mừng chúc mừng, Thiên Tôn dẫn ngươi tiến nhập tiên cảnh, đây là tiếp thu ngươi. Quách Tĩnh hàm hậu chúc mừng nói. Lúc này Tho cùng Hoa Tranh mặt như màu đất, chấn động không gì sánh nổi. Hai vị cũng xin đi vào một lần, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tho không hổ là Mông Cổ kiệt xuất chính trị gia, hắn khôi phục rất nhanh chấn định. Dù cho đối mặt thần uy lẫm lẫm Hoàng Siêu, cũng giữ vững sắc mặt bình tĩnh. Hoàng Siêu chứng kiến hắn trong nháy mắt điều chỉnh tốt, đối với cái này nhân loại rất là tán thán, người này có tác dụng lớn. Hoàng Siêu uy nghiêm nói ra, ta là thượng giới thiên thần, cảm hoài bách tính gian nan, chuyên tới để độ hóa thương sinh. Ta nguyện dẫn ngươi tiến nhập trường sinh thiên, ngươi chi nhất tộc đều có thể hoặc trường sinh thiên phù hộ. Đây là chân thật bất hư, không phải Sa Mần Tế Ti Tế tự nói xạo lừa. Ngoại giới, Thò mấy người mở mắt ra, nhìn về phía Hoàng Siêu trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Bọn họ nhảy xuống ngựa, làm một đại lễ. Lúc này, bọn họ đã hoàn toàn đem Hoàng Siêu trở thành trường sinh thiên sứ giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?